Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 492, yêu ngươi toàn bộ. Vào giờ phút này, tất cả mọi người yên tĩnh chờ đợi Lăng Phong đáp án. Hoàng Yên năm người thiếu nữ, trong lòng các nàng đều muốn đáp án này sẽ là chính mình. Thế nhưng ai trong lòng cũng đã mơ hồ đoán được đáp án này. Ngải Vi Nhi. Lăng Phong nhìn Ngải Vi Nhi ôn nhu nói. Ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Nàng là hắn đệ nhất lựa chọn. Không cần bất kỳ do dự. Hoàng Yên tuy rằng rất không hài lòng. Thế nhưng là có hoàn toàn có thể hiểu được Lăng Phong cách làm. Nàng trước cũng đã nghĩ đến Lăng Phong sẽ chọn Ngải Vi Nhi làm đầu. Thế nhưng cái này cũng không biểu thị Lăng Phong yêu nàng muốn so với Ngải Vi Nhi thiếu một ít. Sai rồi. Lăng Phong chỉ có thể yêu Hoàng Yên nhiều hơn chút. Bởi vì hắn nhận thức Hoàng Yên sớm hơn một chút. Mà trọng yếu nhất chính là Hoàng Yên cùng hắn chung đụng tháng ngày phải nhiều rất nhiều. Giữa hai người chuyện đã xảy ra cũng so với Ngải Vi Nhi nhiều. Sở dĩ hiện tại sẽ làm Ngải Vi Nhi trước tiên thoát hiểm. Tới trước bên cạnh mình. Là bởi vì Ngải Vi Nhi thân thể. Nàng muốn so với những người khác thể chất yếu hơn rất nhiều. Ở Lăng Phong đáp án sau khi đi ra. Cái kia bình đài bên cạnh Quang Minh tín đồ. Con chiên liền bắt đầu mở ra bình đài. Thả Ngải Vi Nhi đi ra. Mà Hoàng Yên bồn nữ cũng không có làm động tác khác. Chỉ là nhìn theo Ngải Vi Nhi rời đi. Bởi vì các nàng biết. Nếu như mình làm loạn. Chỉ có thể gây nên Quang Minh thần dậy hiểu lầm. Đến thời điểm rối loạn. Sẽ để Ngải Vi Nhi rơi vào nguy hiểm. Mà càng thêm đánh gãy Lăng Phong kế hoạch. Tuy rằng các nàng còn không biết Lăng Phong đến cùng có kế hoạch gì. Thế nhưng các nàng tin tưởng. Lăng Phong nhất định có hoàn chỉnh cứu ra các nàng kế hoạch. Đang không có chỉ thị của hắn dưới. Là tuyệt đối sẽ không manh động. Ngải Vi Nhi quay đầu lại nhìn Hoàng Yên bốn nữ. Sau đó chậm rãi bộ hành hướng đi Lăng Phong. Vào lúc này, Lăng Phong đang nghiên cứu một vấn đề. Vừa bình đài mở ra thời điểm, hắn vẫn luôn đang ngó chừng. Con mắt chớp đều không có chớp một hồi. Đây đương nhiên là đang nghiên cứu cái này bình đài rốt cuộc là cái gì? Có tác dụng gì? Lấy Lăng Phong tri thức lượng còn có năng lực tính toán. Chỉ cần một lần cũng đã rõ ràng những thứ này. Nguyên lai cái này bình đài là một giam cầm người ma đạo khí. Phí lời, này ai cũng biết, ạch, cái kia nói một chút đại gia không biết. Cái này bình đài vô cùng phiền phức, nếu như không có chính xác mở ra phương pháp, người ở bên trong cũng sẽ bị ma đạo khí tự động khởi xướng tự hủy ma pháp trận giết chết. Đương nhiên, cái này tự hủy ma pháp trận cũng có thể do con người mở ra. Còn có vì phòng ngừa người khác cứu người. Chỉ cần công kích bình đài. Cũng sẽ khởi xướng cái này tự hủy ma pháp trận. Bất kể là cứu người người. Vẫn là áp chứ người người. Vì lẽ đó hiện tại không nên nghĩ đi cứu người. Chỉ cần ngươi coi như có thể đem bảo vệ bình đài người giết chết. Đem bình đài cướp được tay. Cũng rất khó tránh khỏi những người khác tùy ý công kích một hồi bình đài. Để cho tự hủy. Lăng Phong đầu óc né qua từng cái phương án. Làm đồ dự bị cứu người phương án. Nhưng đều bị hắn bác bỏ. Đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện. Nhìn về phía Hoàng Yên. Có điều vào lúc này. Hắn lại nhìn thấy một cái để hắn căm tức chuyện tình. Này này. Các ngươi những kỵ sĩ này có hay không kỵ sĩ tinh thần? Làm sao để một cô gái yếu đuối bước đi? Tối thiểu cho nàng một con ngựa. Lăng Phong cau mày nói, hắn phát hiện Quang Minh thần dạy không hề có một chút nào đưa Ngải Vi Nhi tới được ý tứ. Cho phép từ nàng như vậy đi tới, Ngải Vi Nhi ở thần giáo vẫn không có lên tiếng thời điểm. Cũng đã lắc đầu nói, không cần, ta bước đi là được rồi, ta không thích bọn họ. Đây là trong lòng nàng cảm giác, hiện tại nàng không hề cảm thấy Quang Minh thần dạy là như vậy thần thánh. Cảm thấy rất chán ghét. Bởi vì bọn họ dùng dĩ nhiên như vậy đê tiện dùng đã biết chút nữ hài đến uy hiếp Lăng Phong. Nếu như ở 10 năm trước, gặp phải tình huống như vậy, Ngải Vi Nhi có thể còn có thể tin tưởng Quang Minh thần dạy. Bởi vì nàng là một Quang Minh thần trung thực tín đồ. Thế nhưng không nên quên, Nàng 10 năm này đều là chờ ở Hắc Thạch Trấn. Mà Hắc Thạch Trấn hoàn toàn không có ai tín ngưỡng Quang Minh Thần. Càng là không có Quang Minh Thần dạy truyền giáo. Còn có nhìn Hắc Thạch Trấn rất nhiều tàng thư. Phần lớn là Lăng Phong biên soạn. Không hề giống như kiểu trước đây. Cho nên nàng hiện tại coi như vẫn là một Quang Minh Thần tín đồ. Nhưng là sẽ không cực đoan cho rằng cùng Quang Minh Thần bất đồng niềm tin chính là sai. Mà Quang Minh Thần dạy, hoàn toàn bị nàng không thấy. Một điểm tôn trọng cùng hảo cảm cũng không có. Hiện tại đã xảy ra chuyện này sau đó. Sẽ bắt đầu phản cảm. Có thể coi như không có 10 năm này. Chỉ cần có người đối với Lăng Phong có điều bất lợi. Coi như là Quang Minh Thần nàng cũng sẽ phản cảm. Cũng sẽ chán ghét. Ngải Vi Nhi từng bước, gian nan hướng về Lăng Phong đi tới. Dựa vào, lão tử đều không nỡ làm cho nàng bước đi. Các ngươi những người này, đi cho ta nhìn. Hiện tại Lăng Phong rất đau lòng mà nhìn Ngải Vi Nhi. Hắn xưa nay sẽ không có để Ngải Vi Nhi bị liên lụy với quá. Đi vài bước đều ghét đau lòng. Dưới ánh trăng rừng rậm thời điểm cũng là làm cho nàng ngồi ở tiểu mãnh trên người. Không có đi qua đường. Hiện tại ngược lại tốt. Quang Minh Thần dạy không những bắt cóc nàng. Lại vẫn không tiễn nàng lại đây. Làm cho nàng bước đi. Này này. Người thật giống như quên. Là Ngải Vi Nhi chính mình không muốn để cho Quang Minh Thần dạy người đưa. Dựa vào. Bất kể là không phải nàng không muốn. Những chuyện này đều là bọn họ Quang Minh Thần dạy gây ra. Ngược lại chuyện này là không để yên. Uy. Con ngựa, lần này gian khổ ngươi. Lăng Phong vào lúc này đột nhiên vỗ vỗ Hoắc Lôi Tiếu vật cưỡi. Cũng đưa nó trên người hết thảy khôi giáp đều ném đĩa. Nguyên nhân là Ngải Vi Nhi không thích. Liền một thớt không có bất kỳ ràng buộc. Trắng như tuyết toàn thân tuấn mã xuất hiện ở đại gia trước mặt. Quang Minh Thần dạy ngựa đều là màu trắng. Sau đó Lăng Phong liền nhảy tót lên ngựa. Hướng về Ngải Vi Nhi dục ngựa chạy đi. Vào lúc này, Quang Minh Thần dạy tất cả mọi người trợn to hai mắt. Nhìn Lăng Phong, đó cũng không phải bọn họ ở đề phòng Lăng Phong. Sợ Lăng Phong muốn gây bất lợi cho chính mình. Mà là bởi vì bọn họ đều ở kinh ngạc một chuyện. Chuyện này chính là, bọn họ không nghĩ tới con ngựa kia dĩ nhiên sẽ tùy ý Lăng Phong điều động. Thần thánh kỵ sĩ đoàn chiến mã đều là 100 người chọn 1. Không, là 1000 người chọn 1. Mỗi con ngựa đều đối với chủ nhân trung thành tuyệt đối. Tuyệt đối sẽ không bởi vì chủ nhân chết trận liền lập tức để những người khác người cưỡi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ vĩnh viễn không nghĩ tới. Bất kể là cái gì mã đều sẽ không phản kháng Lăng Phong. Chính xác tới nói, không chỉ là con ngựa. Trong thiên hạ bất kỳ động vật cũng sẽ không phản kháng Lăng Phong. Bởi vì hắn trên người long khí để cho bọn họ không dám chống đối. Rất nhanh, Lăng Phong tiếp cận Ngải Vi Nhi. Xuống ngựa đưa nàng ôm lấy. Sau đó dục ngựa trở về. Lăng Phong, ta là không phải rất vô dụng. Cho ngươi chịu đến người khác uy hiếp. Ở trên đường, Ngải Vi Nhi tựa ở Lăng Phong trên bả vai. Rất yêu thương hỏi. Lăng Phong ôn nhu an ủi. Này cùng ngươi không có quan hệ. Muốn trách thì trách những kia tiểu nhân hèn hạ. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Đúng rồi, các ngươi không gian vật phẩm là không phải đều bị bọn họ lấy được. Ừ, bọn họ là sợ chúng ta có ma đạo khí. Sợ chúng ta chạy trốn. Vì lẽ đó đều cầm đi. Ta xem bọn họ chân chính là muốn nhìn trong tay chúng ta có hay không ngươi ma đạo khí. AI Mikania trả lời. Người nói đúng. Bọn họ chính là người như vậy. Bên trong có hay không cái gì quan trọng item. Nếu như không có, liền để bọn họ cầm. Lăng Phong hiện tại cũng không muốn đòi hỏi trở về. Bởi vì hắn đã chẳng muốn đi tính toán những thứ này. Ngải Vi Nhi suy nghĩ một chút. Hồi đáp, ta không có gì quan trọng đồ vật. Chính là có một ít ngươi cho thuốc. Hoàng Yên, còn ngươi nữa ba cái biểu tỷ cũng nói không có gì đồ vật. Muốn liền để bọn họ cầm. Xác thực, Lăng Phong cái gì cũng không có đồ vật cho các nàng mấy cái. Uy lực mạnh mẽ ma đạo khí căn bản là chỉ có chính hắn cùng Ly mới có. Ngoài hắn ra nữ hài đều là một ít con vật nhỏ. không phải rất trọng yếu. Trở lại địa điểm quyết đấu sau, Lăng Phong liền phi thân xuống ngựa. Sau đó đối với Ngải Vi Nhi nói, người đi về trước, con ngựa này sẽ đưa ngươi trở về thành. Mà hắn đang chuẩn bị thúc ngựa, để mã lúc trở về. Ngải Vi Nhi tay nhỏ nắm lấy tay hắn, Lăng Phong. Ta nghĩ lưu lại, ta muốn cùng ngươi đồng thời trở lại. Ngải Vi Nhi ngữ khí rất là kiên quyết. Nàng không muốn như vậy rời đi Lăng Phong. Nàng muốn bồi tiếp Lăng Phong vượt qua nàng đây có phân trêu chọc tới nguy hiểm. Lăng Phong rõ ràng Ngải Vi Nhi tâm. Thế nhưng hắn lại không thể làm cho nàng lưu lại. Không được, ngươi ở nơi này quá nguy hiểm. Bọn họ lần này nhất định sẽ phái thần kỵ sĩ lại đây. Đến thời điểm chúng ta đánh nhau nói, sẽ lan đến gần ngươi. Được rồi, vậy ta đi về trước. Ngải Vi Nhi chán nản nói. Nàng cảm giác mình rất vô dụng, cái gì đều không giúp được, chỉ làm cho hắn chế tạo phiền phức. Nàng lần thứ nhất bắt đầu hận từ bản thân thân thể. Vì sao lại kém như vậy? Ngải Vi Nhi, yêu một người sẽ yêu nàng toàn bộ, mặc kệ trên người nàng có bao nhiêu trời sinh không đủ. Đều là giống nhau. Lăng Phong đột nhiên nói ra một câu, sau đó liền đem Ngải Vi Nhi ôm xuống ngựa, hôn môi đôi môi của nàng. A, Ngải Vi Nhi bị Lăng Phong đột nhiên hôn môi như vậy biểu hiện ngẩn ngơ. Có điều rất nhanh sẽ đáp lại lên Lăng Phong. Ôm lấy hắn tiến hành nụ hôn dài. Cứ như vậy, một dương cung bạt kiếm trên chiến trường. Xuất hiện lãng mạn một màn. Rời môi, nhà đầu ngốc, ta yêu ngươi. Lăng Phong cười nói xong lời này sau khi. Liền đem Ngải Vi Nhi đặt ở ngựa trắng bên trên. Làm cho nàng trở về thành. Mà trải qua Lăng Phong chuỗi động tác này sau khi, đặc biệt là câu kia yêu nàng toàn bộ, để Ngải Vi Nhi tâm tình lập tức trở nên sáng sủa. Đỏ mặt cùng với ngọt ngào địa cười trả lời một câu. Ta cũng yêu ngươi, ngươi cái này đáng yêu khốn nạn. Lăng Phong nở nụ cười. Tất cả những thứ này chính là hắn muốn xem đến. Ngải Vi Nhi tâm ảm đạm thời điểm, hắn có thể cảm thụ được. Hắn đối với nàng tâm linh cảm ứng càng ngày càng mạnh. Có lẽ là ở bên cạnh nguyên nhân. Để hắn biết rõ biết Ngải Vi Nhi cảm thụ. Lăng Phong nhìn theo Ngải Vi Nhi trở về thành. Sau đó chạm đích nhìn đã sớm khi hắn phía sau Hoa Lai Sĩ. Mà một bên Hoắc Lôi Tiếu xác chết cũng không thấy. Hắn tuy rằng vừa ở trước mắt đưa Ngải Vi Nhi trở về thành. Thế nhưng cũng biết phía sau xảy ra chuyện gì. Quang Minh Thần Dạy có một loại rất đặc thù xử lý xác chết phương thức. Dùng một loại rất đặc thù ma pháp item. Đem toàn bộ xác chết còn có item đều biến thành hào quang biến mất ở bên trong đất trời. Bởi vì bọn họ cảm thấy như vậy. Có thể đến Quang Minh Thần bên người. Người đàn bà của ngươi đã trở lại chỗ an toàn. Vậy chúng ta có thể bắt đầu đi. Ta tên Hoa Lai Sĩ. Thần Thánh Kỵ Sĩ Đoàn Đệ Nhị Thần Kỵ Sĩ. Hoa Lai Sĩ rút kiếm ra, chỉ về Lăng Phong, rất thần thánh địa nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.